Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Được không? Rốt cục là làm sao vậy? Kỷ Văn Tĩnh, lại đây cho tôi. Tiếng hô thô bạo cho thấy Từ Thánh Nam tức giận đã đạt tới cực hạn. Biết anh từ nhỏ đến giờ mà lần đầu tiên cô nghe anh dùng giọng điệu nặng như vậy nói chuyện với mình. Thánh Nam, đàn ông có phong độ, không dùng giọng điệu thô bạo như vậy để nói chuyện với con gái. Sở Hy Nghiêu cười có chút châm hiểm. Tôi dùng giọng điệu nào nói chuyện với nhân viên của mình, còn không tới phiền của cậu can thiệp. Anh lại đem ánh mắt giết người nhìn tới Kỷ Văn Tĩnh, vẻ mặt vô tội. Cô nghe không hiểu lời nói của tôi sao? Tôi nói cô lại đây. Kỷ Văn Tĩnh cẩn thận đứng dậy, không biết anh tức giận ở đâu chạy đến lại nhằm vào phía mình. Nhưng mà cô rất hiểu tính tình của anh, nếu không ngoan ngoãn nghe lời sẽ làm cho lửa giận của anh bốc càng cao, kết cục cô sẽ càng thảm hại hơn. Không đợi cô đi đến trước mặt, anh đã dùng sức nắm cổ tay của cô kéo lại. Từ nay về sau, cô tốt nhất nên nhớ kỹ cho tôi. Cô là người của ai, lấy tiền lương của ai, làm việc cho ai? Công ty hiện tại đang chiêu đãi ký giả. Tốt xấu gì, cô cũng là nhân viên công ty. Thế mà dám chạy ra ngoài này trốn việc, một mình thanh nhàn ở đây ư? Còn không ngoan ngoãn theo tôi trở về. Trên thực tế, anh muốn giống là như vậy. Cô ngu ngốc hay sao? Dám sau lưng tôi cùng người đàn ông khác hẹn hò, xem tôi có lột da rút xương cô hay không. Nói cách khác thì đây chính là tâm lý của một ông chồng bị ăn giấm chua. Nhưng đánh chết Từ Thánh Nam cũng không thừa nhận chuyện này là thật. Kỷ Văn Tĩnh đáng thương tội nghiệp bị anh tha đi. Sở Hy Nghiêu ở phía sau hai người buồn cười nói, Thánh Nam, có muốn nói chuyện một chút không? Giọng nói của Sở Hy Nghiêu làm cho Từ Thánh Nam lại dừng bước chân. Anh nghiêng mặt lạnh lùng nhìn Sở Hy Nghiêu một cái. Cậu muốn nói cái gì? Xem tình thế không được ổn cho lắm, Kỷ Văn Tĩnh im lặng gỡ bàn tay của Từ Thánh Nam ra. Nếu hai người có việc cần nói, tôi đi trước. Nói xong, nhanh chóng chạy mất để tránh bị Từ Thánh Nam túm lại lần nữa. Lúc này ở đây chỉ còn lại hai chàng trai, Sở Hy Nghiêu thong thả chậm rãi đi tới trước mặt người bạn tốt. Tuấn Mỹ trên gương mặt hiện lên một ít trêu chọc mỉm cười. Thừa nhận thích một người cũng không phải chuyện mất mặt gì lắm. Bây giờ cậu đã trưởng thành rồi, chẳng lẽ còn không dám đối mặt với sự thật? Từ Thánh Nam cao ngạo nhìn Sở Hiên Nghiêu, gương mặt mang sự uy hiếp. Cậu rốt cục muốn nói điều gì? Tớ và Văn Tĩnh rất thân mật, cậu ghen tị không? Sở Hiên Nghiêu không trả lời, hỏi lại. Rốt cục cậu muốn nói gì? Từ Thánh Nam nhịn không được, siết chặt nắm tay, ánh mắt dần trở nên nguy hiểm. Khóe miệng của Sở Hy Nghiêu hiện lên một cái cười tà. Cô ấy là một cô gái không tồi. Nếu cậu không động, tớ sẽ ra tay. Tới lúc đó, cậu không được cản đấy. Nói xong, Sở Hy Nghiêu lướt qua Từ Thánh Nam đang đứng bất động, cười hì hì tiêu sái đi ra. Sở Hy Nghiêu, Văn Tĩnh là của tớ. Tớ không cho phép cậu động đến cô ấy. Chỉ tiếc, lời nói của Từ Thánh Nam đã bị gió thổi bay. Đối phương cũng không thấy trả lời. Cô ấy là một cô gái không tồi. Nếu cậu không động, tớ sẽ ra tay. Tới lúc đó, cậu không được cản đấy. Những lời này giống như thanh âm của ma quỷ cứ quanh quẩn đi lại trong đầu của Từ Thánh Nam, đuổi mãi không đi. Thậm chí chỉ cần nhắm mắt lại thì cái khuôn mặt đáng ghét của Sở Hy Nghiêu còn hiện ra trong đầu anh. Đáng chết, anh rốt cục bị làm sao? Chẳng lẽ thích một người là cảm giác giống như gặp quỷ vậy ư? Đúng vậy, tuy rằng anh cũng đã là nam nhân 24 tuổi rồi, nhưng ở nước ngoài học nhiều năm như vậy, anh cho tới bây giờ cũng không có kết giao qua một cô bạn gái nào hết, chủ yếu là không muốn lãng phí thời gian yêu đương. Bạn bè của anh đều nói anh bị biến tính. Trên thực tế, anh chỉ là giữ vững nguyên tắc của mình thôi. Không phải của mình sẽ không muốn. Từ ngày mà anh thừa dịp gặp Kỷ Văn Tĩnh ngủ vụng trộm hôn cô, tự nhiên tình cảm của anh đối với cô biến hóa rõ ràng. Mỗi ngày nhìn đến cô, tâm tình đều cảm thấy vui vẻ. Tuy rằng công việc bận đến sứt đầu mẻ chán, nhưng đáy lòng vẫn như cũ, nhớ thương cô vô cùng. Mãi đến khi bị lời nói của Sở Hy Nghiêu đánh thức, anh mới bừng tỉnh lại. Nếu anh không hành động, Văn Tĩnh của anh sẽ bị nam nhân khác truy mất thôi. Tiếng đập cửa vang lên, thì Văn Tĩnh mặc một bộ đồ công sở màu trắng, ôm một chồng văn kiện đi đến. Từ Thánh Nam vội vàng lấy lại tinh thần, kinh ngạc nhìn cô đi lại bàn công tác. Bộ ngực no đủ của cô dưới bộ quần áo công sở cắt may khéo léo, có vẻ gợi cảm mê người. Gương mặt này trong trắng thuần khiết, vĩnh viễn cũng không làm anh sinh ra cảm giác chán ghét. Môi của cô. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net